Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, giám đốc liên đoàn phụ nữ liền đưa hai người đến với nhau. Khi đó, Bạch Thư Đình đang cần một người phụ nữ để lo liệu việc gia đình, còn Lâm Mẫn đã chán ngấy với công việc vất vả và gian khổ trong xử ngơn nữa lúc còn trẻ. Dáng dấp của Bạch Thư Đình hào hoa phong nhã, nhan sắc tuấn tú. Mặc dù Lâm Mẫn cực kỳ mệt mỏi, nhưng rất biết cách ăn mặc. Hai người ăn ý với nhau và hợp thành một gia đình mới. Nói chuyện được 2 tuần thì đi đăng ký giấy chứng nhận. Mấy ngày sau liền dọn về ở chung. Năm đó, Bạch Hồng Vận 13 tuổi, Bạch Hồng Huy 12 tuổi, Nguyên Thân 10 tuổi, còn Bạch Bảo Châu 9 tuổi. Lâm Mẫn quả thực rất giỏi làm việc nhà và chăm sóc người khác. Bà ta vừa đến đã dọn dẹp nhà họ Bạch gọn gàng sạch sẽ. Anh chị em Bạch Hồng Vận cũng được bà ta chăm sóc chu đáo, ra ngoài có ai không khen bà ta là người biết cách sống đâu cơ chứ. Hơn nữa bà ta nấu ăn vô cùng ngon, ban đầu 3 anh chị em nhà họ Bạch rất thích bà ta. Thế nhưng về sau lại dần dần thay đổi, không biết từ lúc nào, Nguyên Thân phát hiện Lâm Mẫn đối xử với mình cùng các anh trai khác với Bạch Bảo Châu. Bọn họ đều đi học giống nhau, sáng sớm Lâm Mẫn sẽ dậy làm bữa sáng. Bữa sáng của anh em Bạch Hồng Vận đều như Bạch Bảo Châu, nhưng bữa sáng của Nguyên Thân lại giống như Lâm Mẫn. Nếu như không đủ thức ăn, đương nhiên phần ăn của cô nhất định sẽ ít hơn của Bạch Hồng Vận. Nguyên Thân từng kháng nghị, nhưng không mấy hiệu quả, sau này lớn lên Lâm Mẫn càng không kiêng nề gì cả. Vì hòa khí của gia đình, cộng thêm phần của 2 đứa con trai không bị cắt xén, nên Bạch Thư Đình đành làm ngơ trước hành động của Lâm Mẫn. Bạch Hồng Vận và Bạch Hồng Huy là kẻ được lợi, các cậu sẽ không ngu ngốc đi giúp Nguyên Thân. Nguyên Thân ở trong nhà không được ủng hộ, bị nhắm tới lại càng uất ức nên cô trút hết lửa giận lên đầu Bạch Bảo Châu. Nhưng Bạch Bảo Châu nào phải đèn dầu đã cạn, thủ đoạn của Nguyên Thân rất ngây thơ, lợi hại nhất cũng chỉ là liên kết với những đứa trẻ khác trong viện cô lập Bạch Bảo Châu thôi. Bạch Bảo Châu đã làm cô hài lòng chưa? Không hề. Điều này có thể nhìn ra từ một người bạn của Nguyên Thân từ nhỏ và tiếng xấu của cô. Bạch Bảo Châu nghe Ngô Thanh Nhàn bác bỏ lời mình, trên mặt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Chị đang nói gì thế? Em nói những lời này không phải đều vì muốn tốt cho chị à? Chị không nghe thì thôi, sao lại nói những lời làm tổn thương người khác như vậy chứ? Lúc nói câu này, vẻ mặt của Bạch Bảo Châu vừa ấm ức vừa buồn bã. Cô bĩu môi và đứng dậy khỏi ghế sofa. Dầu dĩ đi đến đứng sau ghế sofa của Lâm Mẫn. Theo động tác của cô, 3 cha con nhà họ Bạch khẽ nhíu mày. Ngô Thanh Nhàn cười khẩy trong lòng một tiếng. Ngoại trừ Lý Hải Anh, hầu hết cha mẹ cô gặp ở kiếp trước đều không tệ. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người thích con của người khác hơn con của mình như thế này. Đúng là có thêm kiến thức. Cách chương.